Chương 425, chiến tranh lo lắng. Uchiha sẽ tạ như mày, nhìn kỹ trước mắt giải cả. Không phải trước kia giải cả Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Lẽ nào giải cả còn có thể là người khác sao? Giải cả hai chân rơi xuống mặt đất thời điểm, mặt đất thật sâu hãm xuống phía dưới, trừ lại lưỡng đạo vết chân. Là vết chân Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Giải cả một bước một cái vết chân, hướng về phía Uchiha sẽ tạ nói rằng, trước đây ta thua ngươi hai lần. Nhưng là với ta mà nói là một đả kích trầm trọng, bây giờ ta không có khả năng lại bại cho ngươi. Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm, giải cả thực lực ngược lại là tăng không ít, so với phía trước còn nói càng cường hãn hơn. Chẳng lẽ nói ta tới không phải lúc, ta rất sợ hai. Uchiha sẽ tạ vô vô lồng ngược lại nói tiếp. Ngay vào lúc này, theo Uchiha sẽ tạ lời nói, giải cả chân mày tối sầm. Uchiha sẽ tạ, ta không phải đang nói đùa. Nếu như thức thời ngoan ngoãn ly khai, dù sao ngươi đã tiêu diệt lang ẩn thôn, cũng lấy được nạ nạ bị gì nụ gì kỳ lực lượng, chúng ta ngũ ảnh thôn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Giải cả không phải khách khí nói. Uchiha sẽ tạ cười ha hả, giải cả thật đúng là biết làm ăn, lấy hy sinh lang ẩn thôn đem đổi lấy hắn mưa huyền hoa lánh đời thôn giữa hòa bình. Ngươi làm sao như thế sẽ nói nếu là vượt một còn sống? Chẳng phải là không công bị ngươi tức chết rồi? Uchiha sẽ tạ không khách khí chỉ hướng giải cả. Giải cả lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta nói lời nói thật, bây giờ lang ẩn thôn đã không tồn tại, ta nói như vậy có lỗi sao? Ở giải cả trong mắt, lang ẩn thôn diệt vong không cách nào bù đắp sự tình, bây giờ chẳng lợi dụng lang ẩn thôn đem đổi lấy cùng huyền hoa có lánh đời thôn giữa hòa bình. Nhưng là ta chết đi huyền hoa lánh đời thôn chiến sĩ đâu? Uchiha sẽ tạ không phải khách khí nói. Giải cả giống giận. Uchiha sải tạ, ngươi không nên được voi đòi tiên, lẽ nào liền thôn các ngươi tổn thất người sao? Chúng ta làng mây nhưng là bị các ngươi truy sát trở về trong thôn, tổn thất người vô số kể. Uchiha sải tạ không phải khách khí nói rằng, các ngươi là xâm lấn vương, có như vậy đại giới là theo lý thường nên được, nhưng là thôn chúng ta chiến sĩ bất đồng, bọn họ là vô duyên vô cớ bị các ngươi đánh lén, mới có thể bị chết. Giải cả một quyền đánh trên mặt đất bắt đầu dao động. Giải cả nộ khí khó có thể tiêu trừ. Ngươi muốn thế nào? Toàn thân mang theo lôi điện thuộc tính giải cả hỏi thăm tới trước mắt Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ cười lạnh, giải cả thoạt nhìn là nổi giận, nhìn kỹ trước mắt giải cả, Uchiha sải tạ nheo lại con mắt. Ngươi xem đứng lên sinh khí. Uchiha sải tạ hừ lạnh đứng lên. Giải cả cử động nữa nộ, cũng không có chủ động tập kích Uchiha sải tạ, bởi vì giải cả tin tưởng. Một ngày lúc này chủ động tập kích Uchiha sẽ tạ lời nói, đó đúng là tuyên chiến, lúc này đây làng mây nhưng là đối lý. Uchiha sải tạ, ta đã đem điều kiện nói đến phân thượng này, ngươi chẳng lẽ còn phải cùng chúng ta làng mây khai chiến không? Giải cả không khách khí hỏi. Uchiha sải tạ nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt giải cả ngược lại là không có nói sai. Tuy là làng mây vào lúc này nhượng bộ. Thế nhưng gắt gao này đây đã bị Uchiha sẽ tạ diệt hết lang ẩn thôn quyền lợi làm giá. Mặc dù làng mây chất vấn huyền hoa lánh đời thôn vì sao phải đối phó lang ẩn thôn, Uchiha sẽ tạ cũng có đầu đủ lý do, đó chính là lang ẩn thôn trước đây xâm lấn Uchiha sẽ tạ huyền hoa lánh đời thôn. Lại nói, Uchiha sẽ tạ là bằng lòng ngũ ảnh không phải chủ động bắt vĩ thú, thế nhưng là bằng lòng ngũ ảnh là bọn họ năm làng, những thôn khác Uchiha sẽ tạ có thể không có nói không bắt. Lang ẩn thôn đã bị ta tiêu diệt, lúc này ngươi dùng lang ẩn thôn quyền lợi theo ta đàm phán, chẳng phải là chiếm hết tiện nghi? Uchiha sẽ tạ lập tức ngồi dưới đất. Nếu giải cả không có tính toán chủ động xuất thủ, Uchiha sẽ tạ ngược lại là phải cùng giải cả hảo hảo có kẻ mặc cả. Chúng ta chiếm hết tiện nghi các ngươi huyền hoa lánh đời thôn tiêu diệt lang ẩn thôn sau đó, là chúng ta tiếp thu thôn xóm bọn họ nạ dần, lại nói ngươi còn bắt nạ nạ bị gì nụ gì kỳ, chúng ta cũng không có truy cứu. Giải cả không phải khách khí nói rằng, chẳng lẽ còn nói chúng ta chiếm hết tiện nghi sao? Uchiha sẽ tạ hai tay mở ra, lộ ra không khách khí thần tình nói rằng, tiêu diệt lang ẩn thôn, là chúng ta huyền hoa lánh đời thôn thực lực, trước đây bọn họ cũng là xâm lấn chúng ta huyền hoa lánh đời thôn thành viên chủ lực một trong. Lang mây cùng lang ẩn thôn cầm đầu, trở thành lần trước xâm lấn huyền hoa lánh đời thôn thành viên chủ lực, bây giờ Uchiha sẽ tạ dẫn người tiêu diệt lang ẩn thôn. Coi như là vì làng chết đi nỉ dạ báo thủ. Như vậy bắt nạ nạ bị gì nụ gì kỳ là chuyện gì xảy ra? Giải cả chỉ hướng Uchiha sẽ tạ chất vấn lên. Ngươi khi đó không phải nói cho chúng ta biết, ngươi sẽ không chủ động bắt thôn vĩ thú sao? Ta chỉ bằng lòng sẽ không bắt ngũ ảnh thôn vĩ thú, cũng không có bằng lòng không phải bắt những thôn khác. Uchiha Saitama thần tình bình tĩnh. Lại nói, Uchiha Saitama là biết một mực bắt ngũ ảnh thôn vĩ thú, miễn là Uchiha Saitama giấu ở hiệu phía sau, đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, liền có thể hóa giải. Tên đê tiện. Làng mây giờ cả giờ mới hiểu được vì sao trước đây Uchiha Saitama sẽ đơn giản bằng lòng ngũ ảnh nhóm, không hề sẽ bắt vĩ thú. Uchiha Saitama lộ ra nụ cười, nói rằng, vĩ thú vốn là các ngươi ngũ ảnh thôn có, còn như một ít tiểu nhân làng sở hữu, ta cũng sẽ không thật đi quá để ý vài thứ kia, nhưng là lang ẩn thôn nếu bị ta diệt, tự nhiên không thể lưu lại nạ nạ bì gì nụ gì kỳ, miễn cho sẽ gây ra mầm thai vạn. Dại ca, đừng có dùng đã bị ta diệt hết lang ẩn thôn thành làm điều kiện trao đổi. Uchiha Saitama khinh thường nói rằng, ngươi bây giờ nên biết, theo chúng ta tiêu diệt lang ẩn thôn sau đó, kế tiếp chính là đối phó các ngươi làng mây. Đối phó chúng ta giờ cả ngẩng đầu nói rằng, chỉ bằng mượn phía sau ngươi mấy người kia sao? Uchiha Saitama mặc dù là xuất động toàn bộ huyền hoa lãnh đời người của thôn, cũng không có làng mây nỉ dạ nhiều. Lại nói, lúc này đây làng mây nỉ dạ nhưng là ôm bảo hộ thôn quyết tâm đánh một trận, cho nên lúc này Uchiha Saitama muốn đứng ở tiện nghi, sẽ có vẻ rất khó. Ý của ngươi là nhân mã của ta không đủ để đối phó các ngươi làng mây sao? Uchiha Saitama không khách khí hỏi. Làng mây tuy là người đông thế mạnh, thế nhưng trải qua mấy lần cùng huyền hoa lãnh đời thôn sau khi chiến đấu, nhiều lần thất bại, đã trở nên nghe tin đã sợ mất mật đứng lên. Bây giờ ở Uchiha Saitama xuất lĩnh đại quân phía dưới, làng mây nỉ dạ ít dám có bất kỳ chủ động đánh ra ý niệm trong đầu. Uchiha Saitama, lần này ngươi nhưng là xuất lĩnh đại quân đến đây, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Giải cả không phải khách khí nói. Uchiha Saitama lộ ra thần tình khinh thường, phải thì như thế nào hiện tại thôn chúng ta nỉ dạ đối với các ngươi làng mây có thể nói là sĩ khí đại trấn, đương nhiên không phải sợ các ngươi làng mây nhân. Dài cả chân mày không ngừng gây xích mích, Uchiha Saitama nói tất cả đều là lời nói thật, bằng không lấy ra cả tính cách, cũng sẽ không vào lúc này còn chịu nhịn Uchiha Saitama. Giao ra kỳ nở bệ ẹ, chúng ta có thể rút quân. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Dài cả vung tay lên, lần nữa cự tuyệt. Không có khả năng. Dài cả giống giận. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.